Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, đệ 104 chương. Trong không gian kia hai dâm dễ đi xuống nhánh cây đã trưởng thành đại thụ. Quả nhiên chính là cây dâu, tang diệp to rộng xanh non, Lâm Mãn đều nhịn không được tưởng gặm một ngụm, nàng muốn là có tằm cưng thì tốt rồi, liền có thể dưỡng tằm sản ti. Tờ tằm bị nhưng giữ âm mơ siêu tang diệp gian treo mấy viên màu đỏ hoặc là màu đỏ tím tang quả. Đáng tiếc Lâm Mãn hiện tại không phải thân thể tiến vào không gian. Không thể ăn cái gì, kia viên cây đào cùng cây quế còn có cây tùng cũng thích ứng tốt đẹp. Chúng nó đều là lão thụ linh cây cối, một khi cắm rễ xuống dưới. Trừ chi phun diệp, mỗi ngày sinh ra linh khí quả nhiên so sánh vật muốn nhiều còn tinh thuần. Quản quản còn rất hào phóng mà đem chính mình linh khí phân cho thổ địa. Không ngừng mà cải tiến thổ chất, trong không gian liền hình thành một cái tốt tuần hoàn. Quản quản nói, nhiều nhất lại qua mấy năm, trong không gian là có thể hiện ra suối nguồn, xuất hiện linh tuyền, toàn bộ không gian liền sẽ hoàn thành một cái thăng cấp. Lâm Mãn thực chờ mong kia một ngày, nhưng này sở hữu tiền đề đều là linh khí, quản quản cường đại yêu cầu linh khí, thổ chất cải tiến yêu cầu linh khí. Lâm Mãn bức thiết sản sinh kiếm linh khí ý niệm mơ siêu ngày hôm sau Lâm Trung Nhung phá lệ mà ngủ. Đã muộn, tối hôm qua hắn bị đào không mỏi mệt có một nửa là giả vờ, nhưng cũng có một nửa là thật sự, bất quá chỉ quá một đêm. Trong thân thể hắn năng lượng lại khôi phục hơn phân nửa. Buổi sáng trước khi đi, còn cấp Lâm Mãn lộng cái đại đại điện lồng sắt cho nàng hấp thu. Nếu không phải hôm nay muốn đi, hắn rất vui lòng tiếp tục cấp khuê nữ đương di động bổ sung năng lượng khí. Lâm Mãn sinh nhật phía trước, hồ nước tử thủy cũng đã kết băng. Người ở bên ngoài, đều có thể đạt tới A khí thành băng trình độ. Hiện tại mùa đông lạnh lên thật sự không có đạo lý nhưng giảng. Nhưng ngẫu nhiên cũng có thời tiết tốt thời điểm, Lâm Mãn liền sẽ dẫn người đi quanh thân tỉnh, một cái thành thị một cái thành thị, một cái khu vực mà thảm thức tìm tòi tang thi. Nàng có hai loại người mang đến tang thi dò xét nghi. Nhưng kia ngoạn ý không quá nhanh nhạy, cũng may có quản quản vạn năng cảm ứng năng lực, toàn bộ mùa đông xuống dưới. Bọn họ hoàn thành ba cái tỉnh tìm tòi, gần phát hiện tang thi hai đầu, thả đều là mau bị đông cứng, nhẹ nhàng lưu loát mà giải quyết rớt, nhưng thật ra phát hiện không ít người sống sót, những người này tự nhiên là một đám mà bị tiếp trở về. Mà phương Bắc bốn cái căn cứ cũng phái ra nhân thủ cả nước trong phạm vi tìm tòi tang thi. Lần này so năm trước mùa hè động tĩnh lớn hơn, quyết tâm cũng lớn hơn nhiều. Nhưng tang thi hảo giải quyết, lần này hành động chung phát hiện người sống sót lại đều không hảo an trí. Tứ đại căn cứ đem Đông Dương căn cứ chia cắt, một cái căn cứ cơ bản đều được đến hơn 40 vạn dân cư. Đối dân cư nhu cầu trong lúc nhất thời bão hòa quá mức. Ngược lại lương thực áp lực thật lớn, không có dư lực cũng không có ý nguyện lại thu lưu càng nhiều người sống sót. Có người liền đề nghị. Làm kia phía Nam Đại Nhạn Sơn thu lưu những người này. Nơi đó tốt xấu cũng là cái căn cứ. Tổng không thể chỉ có bọn họ phương Bắc tứ đại căn cứ vì quốc gia lao tâm lao lực. Phía Nam hai cái căn cứ lại cái gì đều không làm đi. Nam Minh căn cứ muốn nuôi sống 20 vạn người. Là thật sự hữu tâm vô lực ốc còn không mang nổi mình ốc. Vừa mới tiến vào mọi người trong mắt Đại Nhạn Sơn. Liền thành tốt nhất ném phỏng tay khoai lang địa phương, nếu Đại Nhạn Sơn không chịu, kia vừa lúc, bọn họ có quyền yêu cầu chia cắt nơi đó tài nguyên. Lâm Trung Nhung ha hà, táo bạo đến muốn giết người, muốn hắn nữ nhi bạch bạch dưỡng như vậy nhiều bệnh tật nhược hề hề. Ít nhất hơn tháng không thể làm ra chút nào cống hiến. Còn có khả năng gây chuyện người sống sót, nằm mơ đâu. Hắn thiếu chút nữa tưởng nói các ngươi khóc thiên thưởng địa muốn thấy thượng một mặt chế tác gì. Năng vũ khí cao nhân, liền ở Đại Nhạn Sơn. Chính là các ngươi hiện tại luôn mồm muốn bước ra tới gánh vác trách nhiệm Đại Nhạn Sơn chủ sự người. Hắn nữ nhi, nhưng hắn nhịn xuống, hắn cũng biết những người này chủ yếu là nhằm vào chính mình. Có người bởi vì dị năng vũ khí, bởi vì hắn chủ đạo xử lý tang thi mà cảm kích ủng hộ hắn. Liền có người kiêng kỵ cừu hận hắn, bọn họ cảm thấy đại nhạn sơn là hắn tài sản riêng. Liền cắn chặt cái này tưởng cho hắn tìm không thoải mái. Hoặc là từ hắn trên người xé xuống một miếng thịt xuống dưới. Lâm Mãn bên này thương lượng lúc sau lại cảm thấy, thu lưu một đám người cũng là thu lưu. Thu lưu một đám người cũng là thu lưu. Đại Nhạn Sơn hiện giờ sắp thành lập căn cứ, nhất yêu cầu chính là dân cư. Hiện giờ dân cư, cơ bản đã bị phương Bắc tứ đại căn cứ cùng Nam Minh căn cứ chia cắt hết. Đại Nhạn Sơn không muốn cùng bọn họ đoạt người, cũng không thể tiếp thu Lâm Trung Nhung đại lượng tặng người lại đây. Như vậy duy nhất một cái có thể nhanh chóng tăng trưởng dân cư nơi phát ra. Đó là này giải rác ở các nơi người sống sót, tuy rằng chất lượng là kém một chút, nhưng Đại Nhạn Sơn không thiếu đồ ăn, hảo hảo dưỡng, nói vậy đều có thể dưỡng đến khỏe mạnh, nhưng lần này cả nước trong phạm vi tìm được, lại nguyện ý rời đi nguyên chỗ ở người sống sót chừng mấy vạn người nhiều. Đối mới vừa phát triển lên Đại Nhạn Sơn tới nói thật là cái gánh nặng. Muốn bọn họ tại đây trời đông giá rét bạch bạch tiếp thu nhiều người như vậy. Tứ đại căn cứ dù sao cũng phải cấp điểm bồi thường. Bọn họ không cần khác, liền phải dị năng giả. Hơn nữa là có thể chân chính đem hộ khẩu chứng thực ở Đại Nhạn Sơn tượng dị năng giả. Tứ đại căn cứ đối dân cư quản lý so Nam Minh căn cứ nghiêm khắc nhiều. Đặc biệt là dị năng giả. Cơ bản là cho phép vào không cho phép ra trạng thái. Tuyệt đối không dung sói mòn, muốn từ bọn họ trong tay đoạt dị năng giả, kia cơ bản là không có khả năng. Tứ đại căn cứ thực tức giận, những cái đó người sống sót lại không phải nhà bọn họ. Vì cái gì muốn bọn họ làm bồi thường, nhưng bởi vì không nghĩ quá phận đắc tội Lâm Trung Nhung. Cuối cùng vẫn là đáp ứng mỗi cái căn cứ đưa một ít dị năng giả cấp Đại Nhạn Sơn. Nhưng đều là dị năng suy nhược giả, cơ bản cùng người bình thường không có khác biệt, thậm chí đều bị coi làm trói buộc người, mà những cái đó muốn lấy lòng Lâm Trung Nhung, sớm chút được đến ái mộ vũ khí mọi người, tác nhân cơ hội cũng lấy chi viện Đại Nhạn Sơn danh nghĩa. Nhiều ít tặng chút dị năng giả cho hắn, lão Mã A, chúng ta cũng là trên dưới tư một hồi. Ta cho ngươi tìm cái tốt dưỡng lão địa phương, từ ngươi dị năng suy nhược. Ta bạch bạch dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, hiện tại trong nhà lương thức ăn khẩn trương, ta là cung không dậy nổi ngươi, ngươi liền đi thấu cái danh ngạch đi, về sau phải hảo hảo ngốc kia đi. Ngươi không hề là chúng ta căn cứ người, mà đồng dạng hình ảnh cũng ở đoàn viên căn cứ trình diễn. Nhưng nơi này phong cách xác thật hoàn toàn tương phản. Ta cùng ngươi nói a, kia Đại Nhạn Sơn thức ăn là thật sự ăn ngon, ngươi đi qua sẽ không hối hận. Trương gia Tống gia hai cái tiểu hài tử hiện tại liền ở kia. Là khóc lóc cầu quá khứ, ngươi không tin ta còn có thể không tin bọn họ sao? Chúng ta căn cứ hiện tại tình huống cũng là phức tạp. Ngươi đi nơi đó giải sầu cũng hảo, nếu là hoàn cảnh tốt, liền ở kia dưỡng lão. Không tốt lời nói trở về còn không phải một câu sự. Ta nghe kia mấy cái trở về hai tử nói. Nơi đó đầy khắp núi đồi đều là thu hoạch. Kho lúa tràn đầy, còn có táo tây ăn. Tấm tác, người một dị năng giả qua đi. Đãi ngộ khẳng định sẽ không kém. Nếu là phân tới rồi táo tây. Nhớ rõ đưa mấy cái trở về cho ta a. Hai ta đều là dị năng giả. Tại đây cũng không có gì sự hảo làm. Nếu không cũng đi báo cái danh, lo lắng cái gì, nơi đó chính là Lâm Trung Nhung địa bàn, hắn vẫn là tin được mà bị gấp trở về bảy cái nhị thế tổ. Ba ba, ra ra, làm chúng ta cũng qua đi đi, các ngươi là dị năng giả. Ngoan, nhân gia chỉ cần dị năng giả, Lâm Mãn hướng Lâm Trung Nhung thuyết minh chính mình yêu cầu. Đây là ôm thử một lần ý tưởng. Có thể làm ra mấy cái dị năng giả tự nhiên là hảo. Không thể cũng không có việc gì. Nàng còn có thể dùng dị năng vũ khí thuê dị năng giả lại đây. Sau đó an bài bọn họ mỗi ngày triển lãm dị năng. chiến cơ ở kia ám chọc chọc mà hấp thu, nhưng nàng không nghĩ tới. Cuối cùng tứ đại căn cứ đáp ứng cho nàng dị năng giả nhiều đạt 400 người tới. Nàng dọa nhảy dựng, dị năng giả như vậy có đáng giá hay không tiền sao? Sau lại nghe nói này trong đó có ước chừng 100 người đến từ đoàn viên căn cứ bên ngoài dị năng. Giả, tất cả đều là năng lực suy nhược giả, là khí tử, mặt khác 300 nhiều người đến từ đoàn viên căn cứ. Nhưng cũng phần lớn là tuổi già, suy nhược, đứng đắn đắc dụng không mấy cái. Bất quá chất lượng không đủ số lượng tới thầu A, Lâm Mãn đối cái này số lượng thực vừa lòng, hơn nữa bọn họ người nhà. Này nhóm người liền ước chừng có 1.600 người. Hơn nữa là Lâm Trung Nhung tự mình sàng chọn quá. Những cái đó đối hắn lòng mang thật lớn oán giận hoặc là nhân phẩm không hợp. Đều đã bị loại bỏ. Nơi này đến đề một chút. Lâm Trung Nhung mượn cơ hội này. Cấp Lâm Mãn cũng thấu suốt 50 cái dị năng giả. Đây cũng là chất lượng tối cao một đám dị năng giả. Bọn họ người nhà chung cũng không thiếu nhân vật lợi hại. 3 tháng sơ, cùng này gần 2.000 người cùng nhau tới. Còn có tam vạn nhiều dân chạy nạn người sống sót. Đại Nhạn Sơn vì an trí những người này. Đỉnh Cuồng Phong dẫm lên vùng đất lạnh khí thế ngất trời mà xây nhà. Bởi vì quá mức hấp tấp, cái đến đều là căn phòng lớn. Đại giường chung, một cái đại đại trên giường đất có thể ngủ 20-30 người cái loại này. Kho lúa lương thực cũng bị tính một lần lại một lần. Liền sợ an bài đến không đủ tinh tế, đến cuối cùng không đủ ăn, nguyên bản đã nghỉ ngơi chế y chế dây tiểu xưởng lại bắt đầu vận hành. Cảm tạ Lâm Trung Nhung cấp Lâm Mãn ăn sinh nhật khi đưa tới những cái đó vật tư. Bằng không làm quần áo dây tài liệu đều không có. Hết chương.